Khu biệt thự đó bị phong tỏa rồi, người xung quanh nói ở đó có người chết, cảnh sát đã vào cuộc rồi. Lâm Tân Ngôn không nghe rõ tiếng của người phục vụ, mặt cô trắng bệch, chết người rồi. Ai? Cô sợ hãi co người lại, chẳng lẽ là Trang Tử Khâm sao? Em sao thế? Lâm Cảnh Hạo chau mày, nâng khuôn mặt trắng bệch của cô lên. Em, hình như mẹ em xảy ra chuyện rồi. Lời nói của cô không giấu nổi sự run rẩy, nước mắt ở hốc mắt như muốn chảy ra. Tông Cảnh Hạo thót tim, lập tức lấy điện thoại trong tay cô, anh muốn biết là ai gọi điện đến. Vậy mà lúc này Lâm Tân Ngôn như điên xông ra ngoài. Cô muốn đi tìm Trang Tử Khâm, Tông Cảnh Hạo đuổi theo sau, không quan tâm nghe tiếng trong điện thoại. Cô chưa mặc quần áo đã chạy ra ngoài, Tông Cảnh Hạo phải lấy áo khoác treo trên giá đuổi theo cô. Anh nắm lấy cô, anh đưa em đi. Mặc quần áo vào đi. Không được, em không đợi được. Em đã nói Lâm Quốc An không thể nào tốt lên được, bà ấy cứ không tin em. Nếu như bà ấy xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Quốc An. Chuyện đến nước này, có lẽ không giấu được nữa. Lên xe anh đưa em đi. Tông Cảnh Hạo kéo khóa áo lên. Lâm Tân Ngôn gật đầu, nhanh chóng lên xe. Sau khi Lâm Tân Ngôn lên xe, Tông Cảnh Hạo lấy điện thoại nhắn một tin cho Thẩm Bồi Xuyên. Nói anh sẽ đưa Lâm Tân Ngôn qua, bên đó để anh ấy xử lý. Tông Cảnh Hạo khởi động xe, hỏi. Vừa nãy ai gọi điện thế? Tiệm quần áo, hôm đó em đi trung tâm thương mại mua cho mẹ chiếc áo lông vũ, em sợ gặp bà ấy sẽ xảy ra mâu thuẫn nên bảo nhân viên mang qua đó giúp em. Cuối cùng người ta gọi đến báo không thể mang đến được lý do. Lâm Tân Ngôn nghẹn ngào nói, trong mắt cô Trang Tử Khâm là kẻ yếu đuối cho nên có thể Trang Tử Khâm bị hại. Căng thẳng và sợ hãi đều dồn vào đầu cô, nơm nớp lo sợ nói mấy lần. Làm sao đây, làm sao đây? Tông Cảnh Hạo nắm lấy tay cô. Trang Tử Khâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cách chương.